Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 528. Cái này soái ca tặng cho các ngươi. Bella một đường không có dừng lại, thực mau liền ở Hoa Lệ Đại Điện ngay trung tâm gặp được chính chủ. Tam đem kim hoàng sắc được khảm rất nhiều quý báu đá quý ghế dựa bày biện ở đại điện ngay trung tâm vị trí, ghế dựa ngồi ba vị thần thái khác nhau quỷ hút máu. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều ăn mặc tính chất mềm mại, khâu vá tinh tế màu đen trường bào, tả hữu hai sườn quỷ hút máu tựa hồ ở tự hỏi cái gì vấn đề. Từng người ánh mắt đều có điểm dại ra, đối với Bella đã đến không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ có chính giữa quỷ hút máu nghe được tiếng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu, hắn làn da thực bạch, như là hành tây da, đen nhánh đầu tóc, hơn nữa một bức có điểm cố làm ra vẻ giả dối tươi cười. Làm Bella chỉ cảm thấy chính mình đối mặt một cái rắn độc thật là đáng giá tán thưởng dũng khí. Cũng dám một mình đi vào gia tộc của ta. Hoan nghênh ngươi, hài tử, ta là Volturi gia tộc Aro. Hoan nghênh ngươi gia nhập gia tộc của ta, hắn lời dạo đầu không tính nhiệt tình. Nhưng mấy cái trung tâm ý tứ xem như đều biểu đạt ra tới. Ở hắn xem ra, Bella một mình tới cửa, cùng chịu chết không khác nhau. Đây là đầu hàng điểm báo trước, thật sự không cần thiết nói nhảm nhiều, vì cái gì tìm tới ta. Vô duyên vô cớ, tổng hẳn là có cái lý do đi. Có phải hay không có thể làm ta chết cái minh bạch? Bella trực tiếp hỏi ra bản thân vấn đề. Đây là Alice, bọn họ cũng vô pháp tìm hiểu ra tới tình báo. Aro trên mặt còn mang theo cái loại này giả dối tê cười. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy tới rồi hiện giờ nông nỗi. Có thể đối Bella để lộ ra một ít tình báo, là một vị thủy tổ ý tứ. Bella bất động thanh sắc mà truy vấn, là vị nào thủy tổ? Có thể bị ngươi xưng hô vì thủy tổ, là kia 13 vị tam đại quỷ hút máu sao? Lần này Aro không có trả lời. Hắn đôi tay mở ra. Hài tử, chỉ cần ngươi hoàn thành sơ ủng, cũng vì Volturi gia tộc lập hạ công lớn nói, ta sẽ mang ngươi đi gặp tổ tiên. Bella nguyên bản còn tưởng lá mặt lá trái hai câu. Nàng phát hiện nhằm vào âm mưu của chính mình giống bộ oa giống nhau. Một tầng lại một tầng, lúc ban đầu tưởng Albany người, theo sau phát hiện là ác ma. Ác ma giống như lại cùng quỷ hút máu thông đồng ở bên nhau. Ở quỷ hút máu sau lưng lại có cái gì thủy tổ. Trong đó lại hỗn loạn một cái hư hư thực thực đến từ tương lai người Nga. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt che kín sương mù, vô số manh mối dây dưa ở bên nhau. Bella thở dài. Nếu không giải được, vậy chém đi. Mang chúng ta khách nhân đi xuống tắm gội thay quần áo. Ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến nàng chắc tuyệt biểu hiện. Aro vẻ mặt nhiệt tình. Hắn kích động kính thật giống như chính mình cho Bella một loại lớn lao vinh quang giống nhau. Ta là vì ngươi hảo, cho nên ta muốn giết ngươi. Ta muốn trước đem ngươi hủy hoại. Lúc sau ngươi là có thể cảm nhận được ta hảo. Mắt thấy hai cái tái nhợt làn da quỷ hút máu tới bắt chính mình cánh tay, Bella chuẩn bị động thủ, tựa hồ cũng nhìn ra nàng địch ý. Aro cười cười, ngươi sẽ không tưởng cùng chúng ta toàn bộ gia tộc là địch đi. Chúng ta cũng không phải là giống nhau quỷ hút máu. Bella cười đến không có một tia độ ấm. Đương nhiên không phải ta, mà là một vị, ân, nói như thế nào đâu. Là một vị các ngươi quỷ hút máu thích nhất soái ca. Khả năng phong cách thượng nhiều ít có điểm khác nhau, nhưng là ta bảo đảm, đó là một vị đặc biệt có phong độ soái ca. Ân, mong ước các ngươi có thể trở thành bạn tốt. Cuối cùng ta lại bổ sung một câu, liền một câu, ta tào ngươi đại gia. Bella đối Aro giơ ngón tay giữa lên, theo sau nàng thân hình đột nhiên biến mất, làm ma pháp đổi thành một chỗ khác. Đại tinh tinh kinh công bị nàng thuấn di đến Volturi gia tộc trong đại sảnh, kinh công song quyền đấm ngực, ngửa mặt lên trời thét dài. Với hắn mà nói có chút thấp bé nóc nhà ở đổi thành trong nháy mắt đã bị căng bạo ăn hai tháng long thịt, cho dù là clone long thịt, kinh công thân cao lại cao 2 mét, Long thịt trung cao năng lượng làm hắn thể trọng lại tăng thêm hơn 500 tấn. Lúc này 72 mét thân cao ở một mảnh nhiều nhất 20 mét hiện đại kiến trúc trước mặt có vẻ dị thường cao. Lớn, kinh công đối với trước mắt hoàn cảnh phi thường bất mãn. Khắp nơi đều tràn ngập xú vị. So Skullcrawler còn muốn xú, Volturi gia tộc quỷ hút máu cũng ngốc, đây là gì a? Từ bọn họ góc độ chỉ có thể nhìn đến kinh công hai điều mau chân. Eo trở lên bộ vị đều ở bên ngoài đâu. Bọn họ hoàn toàn không hiểu được đây là thứ gì. Một cái mỹ nữ rốt cuộc là như thế nào đột nhiên biến thành hai điều mau chân. Quỷ hút máu lấy huyết mà sống. Bọn họ thực am hiểu công nhận khí huyết. Nhân loại yêu cầu dựa vào thị giác, thính giác, xúc giác chờ cảm quan tới tiến hành thế giới nhận chi. Quỷ hút máu đối với sự vật phán đoán đệ nhất chuẩn tắc chính là khí huyết, lúc này một chúng quỷ hút máu liền không thể tin tưởng mà nhìn kia hai điều mau chân. Thứ này khí huyết chi dày đặc quả thực là chưa từng nghe thấy, nếu nói nhân loại bình thường máu ở. Bọn họ xem ra là nào đó mỹ vị món ngon, là 500ml đồ uống. Như vậy trước mắt kỳ quái mau chân chính là một cái hà. Một mảnh biển rộng, Aro mắt thấy cùng chính mình cộng đồng chấp trưởng gia tộc mặt khác hai cái quỷ. Hút máu trưởng lão còn đang ngẩn người. Vội vàng đem hai người túm lên. Lúc sau nhanh chân liền chạy, giây tiếp theo. Kinh công chân to tử rơi xuống. Liền đem tam đem kim bích huy hoàng ghế dựa liên quan toàn bộ đại sảnh đều dẫm thành bột phấn. Đây là quái vật. Giết nó. Sát. Sát a. Aro lớn tiếng hạ lệnh. Gia tộc hộ vệ trong đội quỷ hút máu sôi nổi ra tay, bọn họ năng lực thiên kỳ bách quái, Alex là bị Aro thân thủ chuyển hóa quỷ hút máu. Hắn có được cắt đứt bất luận kẻ nào. Vô luận là người vẫn là quỷ hút máu sở hữu cảm quan năng lực, hắn song bào thai tỷ tỷ chính là cùng Bella phía trước giao thủ nhất chiêu. Có thể làm người từ tâm linh mặt cảm nhận được mãnh liệt thống khổ giản, này đối quỷ hút máu tỷ đệ. Một cái phong bế cảm quan, một cái gây thống khổ, thường xuyên có thể ở vô thanh vô tức gian làm đối thủ sinh sôi đau chết, lúc này bọn họ liền đem. Từng người thiên phú năng lực dùng ở kim cương trên người, tâm linh cường đại. Như vậy thân thể cũng sẽ liên quan cường đại. Cùng lý, thể chất cường hãn, như vậy ở thể chất tăng lên thời điểm. Tiện thể mang theo cũng có thể đem tâm linh phương diện kháng tính tăng lên một chút, kinh công là. Tự nhiên sinh trưởng, không phải dựa vào bàn tay vàng thêm chút thêm ra tới. Hắn thân thể tiền nhiệm gì một chút cường hóa, đều là toàn phương diện cường hóa, lực lượng lớn, kéo thể chất biến cường. Thể chất biến cường, lại đem nguyên bản tốc độ tăng lên một đoạn, Bella tâm khống vô pháp ảnh hưởng kinh công. Kinh công phẫn nộ thời điểm giống như là một cái cỡ siêu lớn người khổng lồ xanh. Hắn có thể miễn dịch một đống lớn ma pháp. Dị năng hiệu quả quỷ hút máu tỷ đệ luôn luôn thuận lợi dị năng không có sinh ra bất luận cái gì gợn. Sóng, đại tinh tinh trong đầu tràn đầy lửa giận. Hắn hét lớn một tiếng, chân trái bán ra, tránh né không kịp quỷ hút máu tỷ đệ đã bị dẫm thành một đoàn thịt vụn. Volturi gia tộc quỷ hút máu. Vệ đội kỳ thật vẫn là rất mạnh. Bọn họ ở toàn bộ huyết tộc chung đều là lấy am hiểu tâm linh dị năng mà nổi tiếng. Cái gì đọc tâm, tâm linh tê mỏi, tâm linh tra tấn đến năng lực một đống lớn, nguyên thời không bị Bella tâm linh hộ thuẫn khắc chế đến gắt gao. Hiện tại thảm hại hơn, một đống quỷ hút máu đánh nửa ngày. Tương đương với đem 99.999 huyết lượng kim cương xóa sạch một điểm huyết. Hết chương.